Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12. 12 ăn cơm xong, La Cơ liền thu thập ra cửa. Phương Linh Ngọc đem hắn tiễn đi sau quay lại tới, liền đụng phải La En. Nàng mới vừa giơ lên tươi cười tưởng nói điểm cái gì. Nghênh đón chính là một cái thanh thúy cái tát, có phải hay không ngươi ở ta ba trước mặt nói ra nói vào. Bằng không nàng như thế nào biết ta làm tiểu mã đi giáo huấn kia kiến trúc không? La En giữa mày tràn đầy lệ khí, nơi nào còn có thể nhìn ra vừa rồi ở la mặt phẳng chiếu trước ngây thơ thiên chân. Ta không có, không phải ngươi, còn có thể có ai? Kỳ thật còn có khả năng là lão hồ, chỉ là lão hồ là La Cơ người. La En muốn kêu hắn thúc thúc, giận chó đánh mèo đến ai trên người. Nàng cũng sẽ không giận chó đánh mèo đến lão hồ trên người. Cho nên chỉ có thể là Phương Linh Ngọc bối nồi. Đạo lý này Phương Linh Ngọc cũng rõ ràng. Phía trước La Trung Tâm Minh việc này khi, nàng trong lòng liền có dự cảm ni en, ta thật đến không có. Nếu ngươi nói, ta khẳng định sẽ không theo ngươi ba nói, Phương Linh Ngọc bụng mặt nói. Kia ai biết được, ngươi lúc trước còn nói sẽ không câu dẫn ta ba đâu. Trên thực tế còn không phải chẳng biết xấu hổ mà bò ta ba giường, La En đã đi rồi. Phương Linh Ngọc cúi đầu đứng ở chỗ đó. Lục Tẩu xem nàng có điểm đáng thương, đem nàng kéo vào phòng bếp. Nhưng Lục Tẩu có thể nói cái gì? Chỉ có thể thở dài nói. Thái thái, người vẫn là sớm một chút hoài cái hài tử đi, La En sở dĩ dám như vậy không kiêng nể gì. Liền chính mình tiểu mẹ đều đánh. Chính là ỷ vào La Cơ sủng nàng, La Cơ năm gần nửa trăm, nàng là La Cơ nữ nhi duy nhất, nếu Phương Linh Ngọc có thể hoài thượng dựng, khẳng định có thể thay đổi chính mình tình cảnh, đạo lý đều hiểu, nhưng, Phương Linh Ngọc nắm chặt lòng bàn tay, vẫn là không nói gì, Lục Tẩu rồi lại thở dài, bên kia, La En cầm bao đi ra gia môn, La gia này đống biệt thự ở vào thành phố A vùng ngoại thành. Dựa núi gần sông, chiếm địa diện tích cũng đại, vườn hoa bể bơi đầy đủ mọi thứ. La En hôm nay có khóa, nàng ngày thường không được ký túc xá, mỗi ngày đều là lái xe đi đi học. Tài xế tiểu mã đem nàng xe khai ra tới. La En hỏi phía trước sự, En tỷ, chuyện đó ta công đạo cấp phía dưới tiểu hài nhi, khẳng định đã làm, quay đầu ta hỏi một chút. La En gật gật đầu. Theo cửa sổ xe dâng lên. Minh Hoàng sắc giáp sắc trùng đã tuyệt trần mà đi, tiểu mã nhìn theo nàng rời đi sau, móc di động ra, sao Tần Lỗi còn đi ở trên đường khi, lão tử liền cho hắn gọi điện thoại, lỗi tử, người ngày hôm qua làm gì đi, cả đêm không trở về, mau trở lại, cao tử đã xảy ra chuyện, hắn vội vàng chạy về công trường. Lão tử ở cửa nghênh hắn, hướng mục đích địa đuổi trên đường. Lão Từ liền đem chân tướng nói cho hắn, hai người đi vào công trường ở giữa kia đống cao lầu. Dưới lầu đã đứng đầy người, còn có chút công nhân đứng ở thi công tầng lầu hướng lên trên nhìn. Liền thấy này đống đại lâu tầng cao nhất biên giác chi mô trên giá. Treo không ngồi một người, từ dưới lầu hướng lên trên xem, người nọ cũng liền bàn tay đại, nhưng quang hắn vị trí. Liền cũng đủ mọi người kinh hồn táng đàm ni này đống lâu đã che đến 28 tầng. Khoảng cách 34 tầng mục tiêu, đã tiến vào cuối cùng chủ thể thi công giai đoạn, thi công thang máy chỉ có thể đến 28 tầng. Bởi vì mặt trên thi công giàn giáo còn không có đáp lên. Tần Lỗi cùng lão từ ngồi thang máy tới rồi 28 tầng. Lại hướng lên trên phải dựa nhân lực. Ta là không có biện pháp lên rồi, nhìn kia rậm rạp. Cao ngất trong mây chi mô giả ống thép, lão từ lực bất tòng tâm ni Tần Lỗi không nói chuyện, mang lên phòng hộ bao tay, bắt đầu hướng lên trên leo lên. Điểm này độ cao đối người khác tới nói, có lẽ là việc khó, nhưng đối với một cái giá công tới nói, cũng chính là một bữa ăn sáng. Tần Lỗi ở công trường thượng chính là làm cái giá công. Cầm tư cách chứng, Tần Lỗi xuyên qua ở rậm rạp ống thép cái giá chi gian. Thực mau liền đến cao tử nơi vị trí. Hắn không có dám tới gần, ở khoảng cách đối phương 3-4 mễ địa phương dừng lại. Cao Tử, liền vì như vậy một chút tiền, ngươi đến nỗi như vậy luẩn quẩn trong lòng. Địa phương cao, phong liền đại, Tần Lỗi nhưng thật ra không nghĩ quản việc này. Nhưng Cao Tử là cho hắn trợ thủ một cái đại công. Cũng coi như là hắn nửa cái đồ đệ. Việc này mặc kệ không được. Lỗi ca, ngươi đừng nói nữa. Kia không phải một chút tiền. Người khác không biết, ngươi còn không biết. Làm chúng ta này công chính là ở lấy mệnh đua. Một khấu chính là 3.000. Lần trước liền khấu ta một lần. Ta muốn làm bao lâu mới có thể kiếm trở về. Không bọn họ như vậy can sự. Công trường ai không biết quy củ, cố tình lấy ta khai đao, Cao Tử hơn 30 tuổi. Xem tướng mạo so Tần Lỗi già rồi không ít, nói là hơn 40 cũng có người tin. Người thực hác, ủ rũ héo úa, một đầu xám xịt đầu tóc lộn xộn, trên đầu mang theo cái đồng dạng xám xịt nón bảo hộ. Hắn cũng chỉ nửa thanh mông treo ở ống thép thượng, dưới chân chính là 8-9-10 mét trời cao. Người bình thường đứng ở nơi này, chỉ cần đi xuống xem liền sẽ cảm giác đầu váng mắt hoa. Cũng liền bọn họ này đó cái giá không có thể coi nếu bình thường. Nhắc tới việc này, liền phải nói cái giá không cái này ngành nghề. Nếu luận toàn bộ công trường thượng nguy hiểm nhất ngành nghề. Còn thuộc cái giá không? Cái gọi là cái giá không? Chính là lợi dụng ống thép, khấu kiện, cái cặp bàn chờ công cụ. Ở trời cao làm thao tác ngôi cao, chống đỡ giá chờ, thuộc làm việc trên cao đặc thù ngành nghề, tỉ như trên đường đi qua một đống đang ở xây dựng cao ốc building. Tường ngoài kia một tầng tầng từng hàng giàn giáo, chính là từ cái giá công dựng mà thành, cái giá công xưa nay đại chính là công trường tối cao địa phương. Một đống đại lâu tưởng cái rất cao, cái giá công là đầu tiên đạt tới cái kia vị trí người. Hướng lên trên đối trời xanh mây trắng, đi xuống là từng cây sông thẳng phía chân trời ống thép. Bọn họ yêu cầu xuyên qua ở mỗi một cây ống thép chi gian. Vì thi công nhân viên làm thao tác ngôi cao, mới có một trùng trùng cao lầu đất bằng dựng lên, làm việc trên cao nhất chú trọng chính là an toàn vấn đề. Về cái giá công hành vi thường ngày cập an toàn chuẩn tắc, đều là bị người ta nói lạn, nón bảo hộ. Phòng hoạt giày, đai an toàn là chuẩn bị, nhưng cái này chuẩn bị chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế thao tác chung sẽ nghiêm túc đeo đai an toàn cái giá công không mấy cái. Đai an toàn yêu cầu cách dùng là cao quải thấp dùng. Nói cách khác đai an toàn khóa khấu, cần thiết treo ở so đeo người càng cao vị trí. Nhưng cái giá công ở thi công trong quá trình, bọn họ chính là đứng ở tối cao chỗ người. Kia một tầng tầng cái giá là đi qua bọn họ dựng lên. Từ dưới hướng lên trên đáp giá, cao quải thấp dùng hiển nhiên không phù hợp thực tế, mà bọn họ thân ở từng cây ống thép cùng thép chi gian. Lưu động tính quá lớn, thân ở trời cao chung, đi vài bước liền phải khom lưng treo lên an toàn câu. Đừng nói làm như vậy có thể hay không gia tăng an toàn tai họa ngầm. Cái giá thành thân cùng nhà thầu cũng không quá nguyện ý. Bởi vì như vậy làm, chú định ảnh hưởng hiệu suất, khả năng một ngày làm xuống dưới, cũng chỉ cố treo an toàn câu, căn bản làm không bao nhiêu việc, đẩy nhanh tốc độ kỳ thời điểm, phi thường chậm trễ thời gian, cho nên rất nhiều thời điểm, mọi người luôn là sẽ thấy cái giá công bàn tay chân hành tẩu ở gian giáo thượng. Cái gì an toàn thi thố đều không có. Làm người trong lòng run sợ, mà lần này Cao Tử nháo ra trận này sự, liền cùng đai an toàn có quan hệ, ngày thường ở mọi người đều mở một con mắt nhắm một con mắt dưới tình huống. Không ai quản cái giá công có cần hay không đeo đai an toàn. Nhưng có giáp phương người tới kiểm tra khi, đai an toàn chính là chuẩn bị tiêu chuẩn, giáp phương người không nhất định khi nào tới, có đôi khi sẽ trước tiên lên tiếng kêu gọi. Có đôi khi lâm thời đột kích, Cao Tử thực xui xẻo, bị gặp được quá hai lần, thượng một lần là 2 tháng trước, giáp phương đối với không có đeo đai an toàn trừng phạt thực nghiêm khắc. Bắt được một lần phạt tiền 3.000, lần đó bị phạt 3.000 đồng tiền, Cao Tử trong lòng liền rất khó chịu, bất quá nhịn xuống, Hai ngày này giám lý Lâm Binh liền cùng công nhân nhóm chào hỏi. Nói khả năng sẽ có giáp phương người tới kiểm tra, làm mọi người đều chú ý điểm. Cao Tử cũng không có để ở trong lòng, ai ngờ lại xui xẻo bị bắt vừa vặn, người mệnh cũng chỉ giá trị 3.000 khối. Ta nhớ rõ ngươi nói trong nhà còn có lão bà, nữ nhi, ngươi thật nhảy xuống đi. Lão bà ngươi hài tử làm sao bây giờ? Ta mệnh không đáng giá 3.000, 300, tam mao đều không đáng giá. Ai nguyện ý muốn ai cầm đi? Lỗi ca, ngươi tồn tại thật mẹ nó quá mệt mỏi. Ngươi nói chúng ta này quanh năm suốt tháng cực cực khổ khổ. Rốt cuộc vì gì? Ta chính mình cũng không biết vì gì. Vì lão bà hài tử. Vì một nhà già trẻ. Có đôi khi ta đứng ở bên ngoài trên đường liền sẽ tưởng. Vì cái gì người cùng người chính là không giống nhau đâu. Ông trời làm ta đầu thai thời điểm. Vì cái gì liền không cho ta đầu hảo điểm. Ta có phải hay không đời trước chuyện xấu làm nhiều. Đồng dạng đều là người. Chúng ta xa rời quê hương. Thê nhi chia lìa, mở mắt ra làm việc. Nhắm mắt lại nằm mơ đều ở làm việc. Thật có chút người cái gì đều không cần làm. Chỉ dùng thổi thổi điều hòa động động mồm mép. Là có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thật vất vả đem tiền công bắt được tay. Không dám hoa, một phân tiền đều luyến tiếc hoa. Lỗi ca, ta tưởng ta thức phụ. Tưởng ta cô nương, nhưng ta liền trở về xem các nàng liếc mắt một cái đều không được. Ngươi tưởng liền trở về nhìn xem, lại không ai ngăn đón ngươi, Tần Lỗi nói. Hắn điều chỉnh góc độ, thay đổi cái tư thế, ở trên giá ngồi xuống, dùng chân câu lấy phía dưới ống thép, một bàn tay cố định chính mình, một tay kia từ túi quần móc ra hộp thuốc, kế tiếp hắn biểu diễn vừa ra dùng như thế nào một bàn tay lấy yên. Ngậm lấy, bậc lửa tiết mục, đây đều là làm chín, cho nên hắn toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi. Thẳng đến hắn hít sâu một ngụm, phun ra sương khói, mới ngẩng đầu nhìn Cao Tử liếc mắt một cái, muốn hay không tới một cây. Làm việc trên cao không chuẩn hút thuốc, Cao Tử nói. Người nhớ như thế nhớ rõ rất rõ ràng, hắn cười nhạo một tiếng. Móc ra hộp thuốc hướng lên trên dơ dơ lên. Một cây yên bay đi ra ngoài, Cao Tử vốn dĩ không nghĩ tiếp, nhưng hắn biết Tần Lỗi ngày thường chịu yên thực hảo, đều là 20 khối một bao, hắn ngày thường cũng liền chịu cái 5 đồng tiền hồng kim long. Nghĩ vậy chút, hắn duỗi tay vớt qua đi, dưới lầu truyền đến một mảnh kinh hô, một cái mang theo màu đỏ nón bảo hộ trung niên nam nhân. Dậm chân mắng, các ngươi nói tìm cá nhân đi đem hắn khuyên ngăn tới. Này đang làm gì đâu? Đây là ở khuyên, nếu không ngươi đi lên đem hắn khuyên ngăn tới. Trong đám người, cũng không biết cái nào công nhân cắm một câu. Đem người này tức giận đến càng là thất khiếu bốc khói. Cao Tử đem yên bậc lửa, gần như tham lam mà hút một ngụm. Hảo yên chính là không giống nhau. Thuần, 21 bao xem như hảo yên. Ý tưởng này Tần Lỗi chưa nói. Bởi vì đối Cao Tử tới nói. Xác thật là hạo yên, ngươi nói ngươi sống được mệt, kỳ thật chính là đem chính mình bức cho thật chặt. Cao Tử cười thanh. Ta cũng muốn sống đến tiêu sái, nhưng tiêu sái không được, thượng có lão hạ có tiểu, ta tức phụ đến ở nhà chiếu cố hai đứa nhỏ, ta mẹ có cái bệnh, cả gia đình liền chỉa vào ta, ta cô nương học tập hảo, ta còn tưởng đưa nàng đi đọc đại học, đọc nghiên cứu sinh, ngàn vạn đừng giống nàng ba. Sống hơn phân nửa đời, chính là cái dân công. Tần Lỗi trầm mặc, qua một lát, nói, nếu đều chỉ vào ngươi, ngươi đã chết bọn họ làm sao bây giờ? Hắn véo tắt yên, đem tàn thuốc nhét vào túi quần, đây là làm việc trên cao ngành nghề bệnh chung, không tùy tiện trời cao vứt vật, được rồi, ta cũng sẽ không khuyên người, yên trừ xong liền đi xuống đi, đừng chỉnh chút có hay không? Không có gì sự là không thể giải quyết. Cao Tử sửng sốt hạ. Nhìn Tần Lỗi đi xuống leo lên thân ảnh. Nghĩ nghĩ, cũng đi theo đi xuống bò. Chờ hai người đi xuống sau. Mọi người đều xông tới. Thi công an toàn trọng trung chi trọng. Chúng ta là ở vì ngươi sinh mệnh an toàn suy xét. Ngươi khen ngược, còn uy hiếp thượng giáp phương cái kia béo giám lý dậm chân phát ra tính tình. Ngươi hiểu được cái giám? Ngươi mắng ai đâu? Phía trước này béo giam lý đã bị nhân khí đến không nhẹ. Đáng tiếc tìm không thấy mục tiêu. Hiện tại Tần Lỗi trói lọi mà nói hắn, biết cái gì? Lập tức liền tìm tới rồi mục tiêu đối tượng. Ta nhưng không mắng chửi người. Ngài nói rất đúng, ngài là cho chúng ta sinh mệnh an toàn làm suy xét. Về sau chúng ta nhất định dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Ngài xem, này 3.000 có thể hay không đừng phạt, nhà hắn cũng không dễ dàng. Lại nháo như vậy một hồi, ngươi nói không phạt liền không phạt. Ngươi tính cái thứ gì? Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay Tiếu Tiếu rất tuyến, làm nàng chậm rãi, trong lòng còn sợ hãi rối rắm đâu. Đáng thương hài tử, hợp với tới chịu không nổi. Hết chương.